ta tới trước. Trác Khắc Lơn. Lơn. Ờ. Ừ. Hét lớn một tiếng. Một quyền thẳng hướng Diệp Trần. Mạnh mẽ quyền phong đem mặt đất lá rụng cuốn. Thanh thế kinh. Người. Tốt bá đạo nắm đấm. Diệp Trần hoặc nhiều hoặc ít cơn. Ờ. T. Hơn. E. Rơn. Quy. Quy. Nơn. Hơn. Y. Quy. Quy. Nơn. Ra Trác Khắc Lơn. Lơn. Ờ. Y. Đặc điểm. Cái kia chính là đại khai đại hợp. Mà đại khai đại hợp là thành lập. Tại cường đại tự tin lên, rất hiển nhiên, đối phương cũng có chỗ độc đáo. Đánh giá thoáng một phát một quyền này lực đạo, Diệp Trần một kiếm trảm tới. Đơn A nơ gơn. G. Quyền kiếm giao kích Diệp Trần cùng Trác Khắc Lơn, lơn, ơ, y, nửa bước không lùi. Lại đến. Trác Khắc Lơn. Lơn. Ơ. Y. Như là hoàn toàn cảm thụ không đến trùng kích lực. Đùi phải giống như một đạo thiểm điện lướt hướng Diệp Trần thắt. Lưng ân. Diệp Trần trên mặt hiện lên kinh ngạc, nhanh chóng tránh đi. Một chân hợp với một chân. Một quyền đón lấy một quyền. Trác Khắc Lơn. Lơn. Ờ. Ừ. Càng đánh càng hăng. Cũng làm cho mọi người thấy ra. Phách thiên vũ trụ tánh mạng chỗ độc đáo, thân thể của bọn hắn tuy nhiên nhìn về phía trên thập phần cường tráng, phòng ngự rất mạnh. Nhưng bên trong lại phản phất bọt biển đồng dạng. Mặc kệ cỡ nào lực lượng cường đại oanh đi qua, đều bị hóa giải 7-8 phần 10. Thì ra là thế. Dần dần, Diệp Trần trong nội tâm hiểu rõ. Phách thiên vũ trụ tánh mạng bên trong cấu tạo cùng loại tổ âm có thể thừa nhận rất lớn áp lực không bị tổn hại. 10 thành lực lượng đánh đi qua. Tối đa chỉ có 1 lượng thành lực lượng có tác dụng. Mà thôi phách thiên vũ trụ tánh mạng thân thể cường độ, cái này điểm thương tổn hoàn toàn không coi vào đâu. Âm dương vô cực. Đã hiểu được phách thiên vũ trụ tánh mạng đặc thù, Diệp Trần tự nhiên có biện pháp giải quyết âm dương kiếm pháp để tam thức. Âm dương vô cực thi triển ra. Chỉ thấy Diệp Trần kiếm thoáng cái mềm nhũn ra. Phản phất một đầu vạn vẹo kiếm quang. Men theo Trác Khắc Lơn. Lơn. Ờ. Ừ. Sơ hở mà đi. Mặc kệ Trác Khắc Lơn. Lơn. Ờ. Như thế nào phản kích? Kiếm quang thủy chung không cùng hắn cứng đối cứng. Tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu. Lại để cho Trác Khắc Lơn. Lơn. Ờ. Chật vật liên tục rút lui. Không có lúc trước chưa từng có từ trước đến nay khí thế. Phúc phúc. Kiếm quang như độc xà. Tại Trác Khắc Lơn. Lơn. Ờ. Ngực chui ra một cái lỗ máu. Thân thể của đối phương cấu tạo cũng không cách nào miễn dịch. Diệp Trần âm dương vô cực nhìn như nhu hòa, kỳ thực nhu trung mang cương. Lực lượng cô động như cây kim. Muốn hóa giải cơ hồ là chuyện không thể nào. Toàn phong trảm. Một bên, một đạo đinh ốp ánh đao trùng kích tới là Mộng Thác. Mộng Thác là cổ đa vũ trụ tánh mạng. Trời sinh 3 đầu 6 tay. Cái này làm cho công kiếp của bọn hắn cùng khác vũ trụ tánh mạng. Không giống với không ngớt không dứt, phản phức không có cuối cùng. Chính giữa một điểm khoảng cách cũng không có, lực công kiếp không sai biệt lắm. Dưới tình huống cổ đa vũ trụ tánh mạng hoàn toàn có thể miêu sát đối thủ, chơi tựa như 6 cánh tay nắm 6 chuôi đao. Mộng Thác thân thể xoay tròn lấy thẳng hướng Diệp Trần, ánh đao một khâu hợp với một khâu. Hoàng trung bộ đồ hoàng, đừng nói ứng phó rồi, chớp liên tục tránh đều rất khó khăn. Đối với Mộng Thác, Diệp Trần cho dù không thử dò xét cũng biết đối phương đặc điểm. 3 đầu 6 tay nha, tương đương với 3 người hợp nhất. 1 người tương đương với 3 người. Bất quá trên đời này chưa xong thẩm mỹ vật thể, hoàng mỹ người. Diệp Trần chưa bao giờ sẽ bị bề ngoài mê hoặc. Ba đầu sáu tay nhìn như lợi hại, làm cho không người nào theo ngăn cản. Nhưng là phải biết rõ, công kích nhiều lần rô lỗ thủng cũng nhiều. Quan trọng nhất là ba đầu sáu tay trọng tâm dễ dàng bị người nắm giữ, di động thượng ít đi một phần biến hóa. Đương nhiên, đó cũng không phải nói cổ đa vũ trụ tánh mạng không được, trái lại rất cường, chỉ có điều cũng không phải chân chánh hoàng mỹ, chính thức khó giải mà thôi. Đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh. Mộng Thác cùng Diệp Trần tầm đó, hỏa tinh nổ tung. Trong nháy mắt, ai cũng không biết Mộng Thác chém ra đi bao nhiêu đao. Nhưng lại để cho mọi người khiếp sợ chính là Diệp Trần đơn giản chỉ cần ngăn cản xuống dưới, một đao không lọt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1543 nghìn. Xem ngươi như thế nào ngăn cản. Mộng Thác gặp Diệp Trần một đao không lọt tiếp xuống dưới, trong nội tâm nảy sinh ác độc, xoay tròn tốc độ càng phát ra tấn mãnh, đao nhanh chóng ít nhất tăng phúc nhiều gấp đôi. Trước khi chỉ là hắn trạng thái bình thường, hiện tại thì là bộc phát trạng thái. Bộc phát trạng thái không cách nào kéo dài, nhưng tiếp tục một thời gian ngắn vẫn là có thể đấy. Bang bang bang bang bô. Dày đặc hỏa tinh đang vào cùng một chỗ, sền sệt như tương thủy, quả cam hồng rực sáng. Nếu như đổi thành những người khác, có lẽ chỉ có thể dùng lực phá pháp, dùng mấy lần lực lượng đến đánh tan Mộng Thác. Nhưng Diệp Trần không có ý định làm như vậy. Lần này gặp được chính là Mộng Thác, lần sau nếu như gặp được so Mộng Thác cường nghìn lần vạn lần đối thủ đâu rồi, như vậy căn bản không có cách nào đánh cho. Dù sao mình không có khả năng mỗi lần đều có thể chiếm được thượng phong. Bàn chân nhẹ nhàng vừa chạm vào mặt đất, Diệp Trần bay ngược ra, Mộng Thác đuổi sát trên xuống, không để cho Diệp Trần kéo ra khoảng cách cơ hội. Bất quá đối với Diệp Trần mà nói, tạm thời kéo ra một chút khoảng cách vậy là đủ rồi. Trong tay thiên kiếm rung lên, chín cái vô hình vòng xoáy phân bố tại Mộng Thác bốn phía. Thì không kiếm pháp để tam thức hắc động thức, tại hỗn độn chiến trường, hắc động thức không cách nào chế tạo ra chính thức lỗ đen, nhưng chế tạo vòng xoáy lực hút vẫn là có thể. Cái này vòng xoáy lực hút uy lực cũng không lớn, nhưng có thể ảnh hưởng đối thủ trọng tâm. Quả nhiên không tốt. Mộng Thác không cẩn thận đâm vào một cái vòng xoáy lên trọng tâm, lập tức xuất hiện biến hóa, bước chân lão đảo thoáng một phát. Xoay, Diệp Trần giống như là tùy thời đi săn độc xà, thiên kiếm hóa thành một đạo quang, hướng phía Mộng Thác bạo tập kích mà đi. Mở cho ta. Mộng Thác đến cùng có ba đầu sáu tay, dù là trọng tâm bất ổn, như trước có thể sử dụng khác cánh tay vung đao đón đỡ. Cái này là cổ đa vũ trụ chỗ đáng sợ. Trọng tâm tuy nhiên là nhược điểm, nhưng chỉ là tương đối mà nói, cũng không phải nói mất đi trọng tâm tự toàn bộ không có lực phản kháng. Như vậy lời mà nói, cổ đa vũ trụ cũng không phải cường đại vũ trụ một trong rô. Diệp Trần cũng không cho rằng một kiếm tự có thể giải quyết đối phương, đệ nhất kiếm chỉ là bắt đầu. Đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh. Lúc trước là Mộng Thác chủ công, hiện tại biến thành Diệp Trần chủ công, màu trắng kiếm quang phục lên. Mộng Thác cả người đều bao phủ tại trong kiếm quang. Một bước, hai bước, Diệp Trần thủy chung không để cho Mộng Thác ổn định trọng tâm cơ hội, làm cho đối phương lắc tới lắc lui, căn bản không có đứng thẳng qua. Mà Diệp Trần kiếm thì tại chậm rãi xé mở Mộng Thác lưới phòng hộ. Mộng Thác nắm đao sáu cánh tay, tự là cái lúc này Mộng Thác không môn ẩn khai, dùng Diệp Trần kiếm nhanh chóng. Mộng Thác sáu cánh tay không có bất kỳ một cánh tay cơn. Ờ. T. Hơn. E. Rơn. Quy. Quy. Cơn. U. Vinh. Quy. Quy. Viện. Xùi một tiếng. Máu tươi bắn tung tóe. Diệp Trần một kiếm đâm xuyên qua Mộng Thác lồng ngực. Chợt thân hình phiêu lui ra ngoài. Cho người một loại thành thạo cảm giác. Không thể không nói. Mộng Thác so với kia cái phát thiên vũ trụ tánh mạng khó đối phó đi một tiếp. Nhưng tổng thể nhìn lại. Diệp Trần. Cảm thấy phát thiên vũ trụ cơn. Ờ. Ca. Hơn. A. Rơn. Quy. Quy. Nơn. A. Nơn. Gơn. Lợi hại hơn. Miễn dịch đại bộ phận vật lý công kích. Cái này thiên phú quá biến thái rồi. Về sau gặp được cùng thực lực của chính mình không sai biệt lắm cổ đa vũ trụ tánh mạng cùng phát thiên vũ trụ tánh mạng, Diệp Trần còn thật không dám cho là mình có tất thắng nắm chắc. Mọi người cùng nhau xông lên. Y y e v y e f e e a e v a xuyệt phải e. Rất hiển nhiên, mọi người cũng không có buông tha cho ý định cùng tiến lên. Cái này chủ yếu cũng là Diệp Trần không có toàn lực ứng phó nguyên nhân. Nhìn về phía trên chỉ so với Mộng Thác cùng Trác Khắc Lơn cường một ít. Đắc tội. Mộng Thác sắc mặt có chút mất tự nhiên. Vừa rồi Diệp Trần có cơ hội giết hắn đi. Bất quá hết cách rồi. Hỗn độn phù đang mang trọng. Đại, không có người nguyện ý buông tha cho, cùng lắm thì đợi lát nữa không khiến người khác đánh chết Diệp Trần. Sát. Trước khi cầm trong tay trường thương chấm chấm vũ trụ tánh mạng xung trận ngựa lên trước. Diệp Trần cười lạnh một tiếng, dù là không sử dụng thủy chi pháp tắc cùng thương không kiếm, hắn cũng không phải một đám. Đám ô hợp có thể chống lại cửu giai kiếm ý cùng màu vàng linh hồn lại để cho hắn có khinh thường quần hùng vốn liếng. Không có bất kỳ kỹ xảo, Diệp Trần đối với đám người tự là một cái đơn giản nhất tứ tượng bá kiếm. Tứ tượng bá kiếm là tứ tượng kiếm pháp thức thứ nhất. Theo bá kiếm thức thoát thai Như Lai. Không cần bất luận cái gì kỹ xảo. Chỉ cần một kiếm này hoặc là né tránh, hoặc là chỉ có thể ngạnh kháng. Oanh! Mặt đất chấn động, ba người miệng phun máu tươi bay rớt ra ngoài, trong đó cầm trong tay trường thương chấm chấm vũ trụ tán. Mạng đem một cây đại thụ đều cho đụng gãy rồi, thân thể thiếu chút nữa cắt thành hai đoạn. Oanh, oanh, oanh! Không có bất kỳ khoảng cách, Diệp Trần lại là không ngớt ba kiếm bổ ra, đồng dạng là tứ tượng bá kiếm. Sau một khắc, tất cả mọi người bay rớt ra ngoài. Căn bản không ai có thể cận thân. Dù là Trác Khắc Lơn. Lơn. Ờ. Y. Là phách thiên vũ trụ tán. Mạng. Có thể miễn dịch đại bộ phận vật lý công kích. Thế nhưng mà tại tuyệt đối nghiền đè xuống. Như trước không chịu nổi. Trực tiếp. Ném bay ra ngoài. Cái gì? Bay rớt ra ngoài Mộng Thác cùng Trác Khắc Lơn. Lơn. Ờ. Y. Mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Hoài nghi mình xuất hiện ảo giác rồi. Hắn không phải chỉ so với ta mạnh hơn một điểm sao? Mộng Thác thầm nghĩ. Đáng chết, hắn che giấu thực lực. Loại thực lực này tuyệt đối là chuẩn cấp bậc bán thần. Trác Khắc Lơn. Lơn. Y. Trong nội tâm như thế nào? Vẫn không rõ. Hắn và Mộng Thác đều là đỉnh phong truyền kỳ chí tôn. Có thể nghiền áp đỉnh phong truyền kỳ chí tôn chỉ có chuẩn bán thần. Bán thần không hiện ra, chuẩn bán thần có thể nói là vô địch rồi. Kỳ thật tại chuẩn bán thần phía trên, còn có một loại lợi hại hơn tồn tại, là nghịch thiên chí tôn. Nghịch thiên chí tôn cũng không phải bán thần, nhưng lại có chống lại bán thần thực lực. Diệp Trần không thể nghi ngờ là nghịch thiên chí tôn. Tìm được đoàn tử, Diệp Trần mang theo hắn lập tức Xa xa không cùng trên đại dương bao la, Diệp Trần cùng Đoàn Tử đứng tại bè gỗ thượng. Thuyền lớn Diệp Trần không có từ bỏ sử dụng, chỉ có một chiếc, các loại đợi bè gỗ dùng hết rồi nói sau. Trên biển thời tiết thay đổi bất thường. Trước một khắc hay vẫn là gió êm sóng lặng. Sau một khắc cuồng phong nổi lên bốn phía. Sóng. Biển ngập trời, trên bầu trời ô vân áp đỉnh, lại để cho người thở không nổi. Có cảm giác bè gỗ không thế nào ổn định, Diệp Trần chỉ phải thay đổi thuyền lớn. Thuyền lớn trường 100 mét, rộng 40 mét. Buôm tàu thập phần rộng rãi. Về phần buồm là da thú chế tác, thập phần rắn chắc. Giờ phút này buồm cầm xuống dưới, dùng nghênh đón bão tố. Sóng cuồng trong chốc lát đem thuyền trên đỉnh giữa không trung, trong chốc lát càng làm thuyền bao phủ, Đoàn Tử trốn ở trong khoang thuyền, nắm chặt lấy trên vách tường bắt tay, vẻ mặt khẩn trương. Hắn không phải Diệp Trần, rơi vào hải lý, hắn hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Oanh tạc, một đạo hỗn độn sắc điện quang chiếu rọi đen kịch không gian, đem biển cả đều cho bổ được hơi nước. Diệp Trần một mực đứng ở đầu thuyền, vị trí kịch liệt lay động, đội thuyền không cách nào đưa hắn phải đi ra. Thưởng thức hỗn độn trên đại dương bao la phong bạo, Diệp Trần trong nội tâm tán thưởng, rất lâu không có cảm thụ qua loại này. Áp lực hào khí ru tại huyền hoàng vũ trụ hơn 2 vạn năm. Ngoại trừ sơ kỳ có một ít khiêu chiến, trung hậu kỳ thập phần bình tĩnh. Thân thể phản phất đều muốn rỉ sắt, Độc Cô Tuyệt một mực khát vọng hỗn độn chiến trường, kỳ thật hắn cảm giác không phải là. Trên mặt biển sóng cả mãnh liệt, cuồng phong tàn sát bừa bãi. Dưới mặt biển, một mảnh bình tĩnh, mạch nước ngầm giấu diêm. Ai cũng không biết, một đầu cực lớn thân ảnh lặng yên đi tới dưới thuyền lớn. Hỗn độn trên đại dương bao la phong bạo, ngoại trừ là tự nhiên nhưng khiến cho, kỳ thật còn có một loại tình huống cơn. O T Hơn E Rơn Quy Quy K Hơn Y E Cho phong bạo, lục cấp hỗn độn sinh vật hỗn độn lôi kình. Một khi hỗn độn lôi kình cho đến săn mồi thời điểm, sẽ hình thành phong bạo. Loại này phong bạo tới cũng nhanh, đi được nhanh, sét đánh không kịp bưng tai. Ầm ầm, Diệp Trần thuyền bị đỉnh ra một cái đại lỗ thủng, cao cao bay lên, cơ hồ muốn đụng thượng nhiều đám mây. Trên đường liền cắt thành hai đoạn, mặt cắt điện quang lập lòe, keng keng rung động. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Bằng xem một lượt. Chương 1544 lôi chi pháp tắc. Người tại giữa không trung, Diệp Trần đánh giá phía dưới khách không mời mà đến. Đây là một đầu hình thể vượt qua 100 mét. Trên đầu mọc ra một căn một sừng màu xanh trắng cự kình. Vừa rồi đúng là cái kia căn một sừng đem thuyền lớn chọc lấy một cái hố. Sau đó đầu lâu đem thuyền lớn đụng lên thiên không, lăng không cắt thành hai đoạn. Bất quá lại để cho Diệp Trần để ý không phải cự kình thể trạng, mà là cự kình trên người tràn ngập hồ quang điện. Truyện cốt bi tại iitruyen.com. Nếu như Diệp Trần đoán không sai, cái này đầu cự kình cơn O Lơn E S Quy Quy T Rơn O Quy Quy Y sinh ẩn chứa lôi chi pháp tắc. Tìm hiểu pháp tắc cùng trời sinh ẩn chứa pháp tắc chi lực là không đồng dạng. Như vậy, người phía trước vận dụng phạm vi càng rộng, lực sát thương rất cao. Thứ hai, chỉ có thể vô ý thức vận dụng pháp tắc chi lực, bắt nó trở thành bản năng. Mặc dù như thế, trời sinh ẩn chứa lôi chi pháp tắc cự kình cũng không phải tốt như vậy gây. Đừng nói chiếc tôn rô sơ cấp bán, thần gặp đều muốn nhượng bộ lui binh. Không phải đánh không lại,

Một nhóm kim quang tự hỏa sơn đảo trung tâm phóng lên trời. Hỗn độn phù. Diệp Trần trên mặt lộ ra kinh ngạc. Cái này hòn đảo nhỏ cũng không phải rất lớn. Theo đạo lý mà nói, hỗn độn phù xuất hiện tỷ lệ rất thấp, rất thấp. Đoàn tử nói ngươi vận khí coi như không tệ. Hỗn độn phù cũng không nhất định xuất hiện tại vũ trụ tánh mạng dày đặc địa phương. Một lòng vu địa phương cũng có khả năng xuất hiện hỗn độn phù, hậu kỳ hỗn độn chiến trường, rất nhiều hỗn độn phù không đủ. Người hội bốn phía thám hiểm tìm kiếm bỏ sót hỗn độn phù, vận khí tốt, đồng dạng có thể gom góp hỗn độn phù. Ngươi sống ở chỗ này, ta đi một chút sẽ trở lại. Biến thành một cái thủy nhân, Diệp Trần phóng lên trời, hướng phía hỏa sơn đảo lao đi. Thủy hành thuật đối với Diệp Trần tác dụng thật lớn. Không có nước đi thuật, Diệp Trần có lẽ sớm đã bị hỗn độn lôi kình ăn hết. Không có nước đi thuật, Diệp Trần tại biển rộng mênh mông phía trên không có biện pháp qua tự nhiên. Mấy lần thời gian nháy con mắt, Diệp Trần xuất hiện tại hỏa sơn đảo trung tâm khu vực. Là màu xanh da trời hỗn độn phù. Diệp Trần trên mặt xuất hiện lần nữa thần sắc kinh ngạc. Chí Tôn chỉ cần gom góp 99 trương theo như trình tự xếp đặt kim sắc hỗn độn phù là được. Mà bán thần ngoại trừ muốn gom góp kim sắc hỗn độn phù còn muốn gom góp theo như trình tự xếp đặt 9 cái màu xanh da trời hỗn độn phù. Màu xanh da trời hỗn độn phù tuy nhiên số lượng xa xa ít hơn so với kim sắc hỗn độn phù. Nhưng muốn so với kim sắc hỗn độn phù khó được vạn lần. Màu xanh da trời hỗn độn phù xuất hiện địa phương, tất nhiên nương theo lấy nguy hiểm. Tại đây trương màu xanh da trời hỗn độn phù phụ cận, Diệp Trần phát hiện một đầu cực lớn hỏa diễm điểu. Đây là lục cấp hỗn độn sinh vật hỗn độn hỏa diễm điểu. Giá Diệp Trần mới xuất hiện, hỗn độn hỏa diễm điểu liền phát hiện Diệp Trần, hét lên một tiếng. Hỗn độn hỏa diễm điểu mở ra miệng rộng, hướng phía Diệp Trần phun ra một miếng hỏa cầu. Cái này tự cầu tốc độ cực nhanh, như là hồng sắc la sơ đồng dạng. Ầm ầm, một ngọn núi lửa không hoạt động bị hỏa cầu trúng mục tiêu, ầm ầm bạo liệt, hóa thành tro tàn. Trùng thiên sóng lửa đem bầu trời đều cho nung đỏ rồi. Nguy hiểm. Diệp Trần tâm trong một cái giật mình. Cái này chỉ hỗn độn hỏa diễm điểu so hỗn độn lôi kình đều muốn lợi hại. Ít nhất hiểu được một tự chi pháp tắc vận dụng. Thủy hành thuật lần nữa thi triển, Diệp Trần biến thành thủy nhân hướng phía biển cả bay vút. Về phần màu xanh da trời hỗn độn phù, Diệp Trần không có bất kỳ nghĩ cát. Thứ nhất, hắn còn không phải bán thần, không cần gom góp màu xanh da trời hỗn độn phù. Thứ hai, có hỗn độn hỏa diễm điểu ở chỗ này, sơ cấp bán thần đều chiếm không được. Tốt, huống chi là hắn. Giá lại để cho Diệp Trần bất ngờ một màn phát sinh. Hỗn độn hỏa diễm điểu tự hồ tinh thông một tự đi thuật, hừng hực thiêu đốt hỏa diễm bao trùm thân thể, hai cánh mở ra rất nhanh truy hướng Diệp Trần. Diệp Trần nào biết đâu rằng thủ hộ màu xanh da trời hỗn độn phù lục cấp hỗn độn sinh vật đều là cao cấp nhất lục cấp hỗn độn sinh vật, thất cấp phía dưới vô địch thủ. Có đôi khi thậm chí là thất cấp hỗn độn sinh vật đến thủ hộ màu xanh da trời hỗn độn phù. Một đuổi một chạy, cả hai đã đến biển rộng mênh mông phía trên. Diệp Trần tốc độ rõ ràng nhanh hơn một bậc. Dù sao Diệp Trần thủy hành thuật thập phần thành thạo, không phải hỗn độn hỏa diễm điểu gà mờ hỏa hành thuật có thể so. Thời gian dần trôi qua, hỗn độn hỏa diễm điểu bị vãi đi ra rất xa. Mà hỗn độn hỏa diễm điểu tự hồ cũng không giống cách màu xanh da trời hỗn độn phù quá xa, rất nhanh quay đầu hướng phía hỏa sơn đảo bay. Đây nguy hiểm thật. Phương xa, Diệp Trần nhổ ra một ngụm trọc khí. Cái này chỉ hỗn độn hỏa diễm điểu rõ ràng hiểu được hỏa hành thuật. Đây là hắn không cách nào tưởng tượng. Trên thực tế chỉ có một số nhỏ lục cấp hỗn độn sinh vật trời sinh ẩn chứa pháp tắc chi lực, như hỗn độn lôi kình, hỗn độn hỏa, diễm điểu, hỗn độn đại lực kình, mà hiểu được vận dụng pháp tắc chi lực càng là ít đến thương cảm. Cái này chỉ hỗn độn hỏa, diễm điểu là cái dị số, Diệp Trần xem chừng, đây là hỗn độn hỏa diễm điểu vương a. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Bằng xem một lượt. Chương 1545 hỗn độn đại lục. Ví dụ của hỗn độn hỏa diễm điểu vương nói cho Diệp Trần. Về sau nhìn thấy màu xanh da trời hỗn độn phù. Chuyện làm thứ nhất. Muốn làm không phải thuộc mà là chạy trốn, trốn càng xa càng tốt. Hỗn độn biển cơn. A. K. Hơn. O. Nơn. Gơn. Giới hạn. Diệp Trần cùng đoàn tử lại phiêu lưu hơn 20 năm. Hai người không biết lúc nào mới có thể tìm được đại lục. Truyện cốt bi tại iiterruien.com. Khoảng cách hai người rất xa hỏa sơn đảo bên trên, đến rồi một cái độc nhãn tánh mạng. Độc nhãn tánh mạng cũng không có tìm hiểu pháp tắc, nhưng có thể cưỡi gió mà đi, không bị hỗn độn biển cơn. A. Rơn. Quy. Quy. T. Rơn. O. Y. Buộc. Giá. Hỗn độn hỏa diễm điểu vương phát hiện độc nhãn tánh mạng, dẫn đầu phát động công kích, toàn thân thiêu đốt lên liệt diễm. Chính là một cái lục cấp hỗn độn sinh vật còn chưa cút khai. Độc nhãn tánh mạng vung tay lên. Hỗn độn hỏa diễm điểu vương bị đập bay ra ngoài. Vô số thiêu đốt lông vũ phiêu tán rơi rụng. Rơi xuống tiếng hải lý. Là số 4 màu xanh da trời hỗn độn phù. Tay trái hư dẫn, màu xanh da trời hỗn độn phù rơi vào độc nhãn tánh mạng trong tay, trên đó viết một cái 4 chữ. Thu hồi màu xanh da trời hỗn độn phù, độc nhãn tánh mạng nhìn về phía hỗn độn hỏa diễm điểu vương, cái này chỉ hỏa diễm. Điểu rõ ràng hiểu được vận dụng hỏa chi pháp tắc. Nếu như mình không phải trung cấp bán thần, mà là sơ cấp bán thần, thật đúng là không phải hắn đối thủ. Bán thần thân phụ hoàng kim võ đạo nguyên thần, có thể tiêu trừ hỗn độn chiến trường lực hút, cưỡi gió mà đi, sinh tồn năng lực so chí tôn không biết cao ra bao nhiêu lần, quả thực không thể đánh đồng. Chẳng muốn đi đối phó hỗn độn hỏa diễm điểu vương, độc nhãn tánh mạng thân hình lóe lên, phá không ly khai. Nào có tê. Hơn. Ê. Dơn. Dơn. Quy. Quy. Ờ. A. Nương. Được hỗn độn hỏa diễm điểu vương tuyệt không cảm kích. Thi triển hỏa hành thuật đuổi theo. Muốn chết. Độc nhãn tánh mạng xoay người. Tay phải hư trảo. Cóc két. Hỗn độn hỏa diễm điểu vương phụ cận xuất hiện một chỉ trong suốt bàn. Tay lớn. Một nắm chặt hỗn độn hỏa diễm điểu vương. Bất quá độc nhãn tánh mạng tính sai. Hỏa hành thuật làm cho hỗn độn hỏa diễm điểu vương thân thể năng lượng hóa theo trong suốt bàn tay lớn trảo thực, hỗn độn hỏa diễm điểu vương bạo liệt ra đến. Sau đó tại chỗ rất xa một lần nữa ngưng tụ thành thật thể. Pháp tắc chi lực như thế kỳ diệu. Y, Y, E, V, Y, E, V, E, A, Y, V, A, xuyệt phải, E. Độc nhãn tánh mạng nhớ mày, hắn còn là lần đầu tiên kiến thức đến pháp tắc chi lực, không nghĩ tới khó chơi như vậy. Có cảm giác hỗn độn hỏa diễm điểu vương khó chơi, độc nhãn tánh mạng càng không muốn dây dưa. Dù sao tự tính toán hao phí đại lượng thời gian đánh chết đối phương, đối với hắn cũng không có một đinh điểm chỗ tốt. Quả thực là ăn no rỗi việc lấy. Tốc độ bộc phát đến cực hạn, độc nhãn tánh mạng đơn giản chỉ cần vứt bỏ hỗn độn hỏa diễm điểu vương, mất dấu địch nhân. Màu xanh da trời hỗn độn phù lại mất. Hỗn độn hỏa diễm điểu vương không hề phản hồi hỏa sơn đảo. Hướng phía một phương hướng khác bay đi, trên đường giết chết một chỉ hỗn độn lôi kình cho hả giận. Hỗn độn biển cả ẩn chứa vô cùng nguy hiểm, Diệp Trần cùng đoàn tử giống như là bèo tây không rễ, đung đưa đến lui. Vừa mới bắt đầu hai người còn cười cười nói nói, thường xuyên trao đổi, hậu kỳ, hai người riêng phần mình bế quan, ai cũng không quấy rầy ai, có đôi khi 2-3 tháng mới nói bên trên một câu. Diệp Trần phát hiện hỗn độn chiến trường là một người tu luyện phúc địa, hắn võ đạo nguyên thần tại tương lai chi tuyền ở bên trong lây được trên phạm vi lớn tăng lên. Không biết làm sao căn cơ hơi lộ ra phù phiếm, xem chừng muốn vài vạn năm mới có thể ổn định lại, không nghĩ tới hỗn độn chiến trường hỗn độn nguyên khí đặc biệt bổ dưỡng võ đạo nguyên thần. 10 vạn năm thời gian chưa hẳn không thể trở thành bán thần. Không có tới hỗn độn chiến trường trước khi, Diệp Trần tuyệt đối sẽ không sinh ra ý nghĩ này, đây là một cái dấu hiệu. Đương nhiên, bán thần cách Diệp Trần còn quá xa rồi, sự tình từ nay về sau sau này hãy nói. 100 năm, 200 năm, 300 năm. Diệp Trần cùng đoàn tử tại hỗn độn trong biển rộng phiêu bạc suốt 300 năm. Đoàn tử ngược lại không sao cả. Hắn tiến về trước. Hỗn độn đại lục là muốn tìm một chỗ sống yên ổn chi địa, không muốn bước lên phong hiểm. Hiện tại đi theo Diệp Trần rất an toàn. Về phần lúc nào đến đại lục râu ria, Diệp Trần tắc thì bắt đầu có chút bận tâm từ tỉnh cùng Mộ Dung Khuynh Thành. Thiên thánh khí là phúc cũng là họ, có thể hỗ trợ ngăn cản tai, nhưng là có khả năng đưa tới tai họa. Đừng nói hai người, Diệp Trần mình cũng không cho là mình có thể ở hỗn độn chiến cánh đi, gặp được sơ cấp bán thần cùng trung cấp bán thần như trước muốn đường vòng đi. Trong vòng 300 năm, Diệp Trần cũng không phải không thu hoạch được gì. Ngoại trừ 27 số hỗn độn phù, lại phải đến một trương số 55 hỗn độn phù. Theo như đoàn tử mà nói, cái này vận khí rất tốt. Năm thứ 350, hai người kinh hỷ phát hiện phụ cận vũ trụ tánh mạng tự hồ nhiều hơn. Dĩ vãng 10 năm 8 năm đều nhìn không tới một cái vũ trụ tánh mạng. Năm thứ 380, Diệp Trần theo một cái vũ trụ tánh mạng trong miệng biết được hỗn độn đại lục đang tại phụ cận. Rốt cục đến đại lục, nhìn không giới hạn đường ven biển, Diệp Trần tùng hạ một hơi. 380 năm thời gian, hắn cảm giác như là quá khứ 3 vạn 8 ngàn năm. Lui tới đội thuyền rất nhiều, nhất phái phồn vinh cảnh tượng. Nhưng loại này phồn vinh thập phần dị dạng, thường xuyên có thể chứng kiến vũ trụ tánh mạng tầm đó chém giết lẫn nhau, huyết rơi vãi biển cả. Không có người biết có bao nhiêu cái vũ trụ, cũng không có người biết rõ có bao nhiêu vũ trụ tánh mạng đi tới hỗn độn chiến trường. Một ít vũ trụ tầm đó tự hồ có huyết cường tự như nhìn thấy liền giết. Hai người các ngươi giao ra trữ vật không gian. Một chiếc thuyền lớn tới gần tới. Đầu thuyền bên trên, một mọc ra to lớn lão đại vũ trụ tánh mạng đối với Diệp Trần cùng đoàn tử. Đạo truyện cốt bi tại iitruyen.com. Trữ vật không gian là ý tứ đại khái. Huyền hoàng vũ trụ chính là trữ vật linh giới. Long ba vũ trụ chính là trữ vật linh tinh. Dù sao đều ẩn chứa không gian, bên trong có thể chứa đựng vật thể. Cốt, Diệp Trần không quan tâm bạo lộ thực lực, loại này thời điểm không bạo lộ thoáng một phát, ngược lại phiền toái. Thúc dục thủy chi pháp tắc, Diệp Trần trong tay ngưng tụ ra một miếng thủy cầu. Vèo, thủy cầu ném ra ngoài. Sau một khắc, sóng xung kích một phát, đối phương cả chiếc thuyền lớn bị tạc được nát bấy. Mấy chục cái vũ trụ tánh mạng bị tạc được ném bay ra ngoài. Chết hay chưa Diệp Trần không biết, cũng không quan tâm. Hắn quan tâm chính là có thể không chấn nhiếp chung quanh nhìn chằm chằm chúng vũ trụ tánh mạng. Diệp Trần một chiêu này giết gà dọa khỉ hoàn toàn chính xác làm ra tác dụng, bọn hắn chém giết là nhảy đến đối phương trên thuyền. Cận thân chém giết. Diệp Trần ngược lại tốt. Trực tiếp ném ra bên ngoài một cái thủy cầu. Đem người ta thuyền đều cho nổ. Căn bản không phải một cái cấp bậc. Là thủy chi pháp tắc, may mắn chúng ta không có trêu chọc. Lại một cái nghịch thiên chí tôn, đồng dạng là chí tôn, chênh lệch thế nào lớn như vậy, thật sự là không công bình. Tại chúng vũ trụ tánh mạng nghị luận nhau nhau ở bên trong, Diệp Trần thuyền một đường thông suốt không trở ngại, đứng tại buôm. Thuyền, Đoàn Tử cảm giác rất là phong quang. 380 năm thời gian ở bên trong. Hỗn độn đại lục không biết đã xảy ra bao nhiêu lần hỗn độn phù tranh đoạt. Theo một lần lại một lần hỗn độn phù tranh đoạt. Thực lực cường đại người trổ hết tài năng. Bán thần không đi nói hắn. Không có gì hay so. Vốn tự kém một cái đại cảnh giới thụ mọi người chú mục chính là nghịch thiên chí tôn. Vũ trụ thật sự nhiều lắm. Luôn luôn những cái này kinh tài kinh diễm tồn tại. Diệp Trần không phải là duy nhất. Mà so huyền hoàng vũ trụ cường đại vũ trụ cũng số lượng cũng không ít. Trước khi Diệp Trần đã gặp hai cái. Theo thứ tự là cổ đa vũ trụ cùng bá thiên vũ trụ. Nghĩ đến còn có càng nhiều vũ trụ cho nên tồn tại cùng Diệp Trần đồng dạng nghịch thiên chí tôn là chuyện đương nhiên. Hỗn độn đại lục rất lớn. Cùng kim sắc hỗn độn phù đồng dạng. Phân thành 90 cái khu vực. Mỗi cái khu vực tầm đó đều có. Nơi hiểm yếu cách trở, Diệp Trần đem muốn đi trước khu vực là 48 vực. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Bằng xem một lượt. Chương 1546 hỗn loạn. Hỗn độn đại lục hỗn loạn vô cùng. Ở chỗ này chỉ cần bị hoài nghi có được màu vàng hỗn độn phù, sẽ lọt vào đuổi giết. Thực lực không đủ người căn bản chịu đựng không đến 10 vạn năm. Trên đường đi, Diệp Trần chứng kiến mấy chục lên chém giết so với trên biển còn muốn hỗn loạn tàn khốc. Đối với cái này, Diệp Trần đã thấy nhưng không thể trách rồi. Hỗn độn chiến trường không phải. Nói không đấy, vì màu vàng hỗn độn phù tất cả mọi người điên rồi. 48 vực mặc dù chỉ là hỗn độn đại lục 99 vực một trong, nhưng diện tích thập phần bao la. Dựa vào đi đường mà nói, nghe nói phải đi 10 năm mới có thể xuyên qua toàn bộ 48 vực. Tại 48 vực trung tâm có một tòa thôn trấn. Loại này thôn trấn gọi vực trấn, từng cái vực đều có. Vực trấn tối đa chỉ có thể vào ở 1.000 người. Những người khác có thể tại vực trong trấn dừng lại. Bất quá đã đến lúc ban đêm, nhất định ly khai. Vào ở vực trấn là có thời gian kỳ hạn đấy. Trụ đầy 1 vạn năm về sau, liền không cách nào nữa vào ở. Cái này 1 vạn năm ở trong, mỗi ngày đều cần làm việc tay chân, mà lại tổng cộng muốn giao nạp 10 vạn ước nguyên thạch. Sở dĩ như vậy hà khắc, là vì vực trong trấn phải không chuẩn chém giết đấy. Cho dù là bán thần cũng đừng nghĩ tại vực trấn giết. Người chỉ cần không ly khai vực trấn có thể nói là an toàn vô cùng. May mắn ta đã sớm chuẩn bị 10 vạn ước nguyên thạch. Nắm thực lực không được, tài phú ngược lại là làm Diệp Trần lau mắt. Mà nhìn, nộp 10 vạn ước nguyên thạch, nắm chính thức trở thành 48 vực vực trấn một thành viên. Trước mắt vực trấn còn chưa đầy thành viên. Dù sao gom đủ 10 vạn ước nguyên thạch không phải ai cũng có thể làm đến đấy. Trừ cái đó ra, hỗn độn chiến trường bị hỗn độn pháp tắc bao trùm, nhất cử nhất động năng lượng tiêu hao thập phần nhanh, nhất định phải có sung túc nguyên thạch đến bổ sung bản thân năng lượng, nếu không năng lượng rất nhanh sẽ hao hết. Diệp Trần, cảm ơn ngươi một đường đem ta đưa đến nơi đây, cảm ơn. Nắm cảm kích nói. Không có việc gì, tiện tay mà thôi. Diệp Trần nói đúng rồi, 1 vạn năm về sau, ngươi làm sao bây giờ? Vực trấn một người chỉ có thể vào ở 1 vạn năm, 1 vạn năm về sau, như trước muốn ly khai. đi một bước tính một bước. Kỳ thật khi đó vũ trụ sinh mệnh số lượng sẽ ít mất hơn phân nửa. Bên ngoài không biết tại nguy hiểm. Như vậy, chỉ cần cẩn thận một điểm, sống sót hy vọng còn là rất lớn. Nắm chân thành nói. Cũng đúng. Diệp Trần gật gật đầu, vừa mới vào tới đây sẽ hoàn toàn chính xác nguy hiểm nhất, vũ trụ sinh mệnh số lượng nhiều. Lắm, khắp nơi đều là ngư long hỗn tạp. Vậy sau này gặp lại. Chuyện cốt bi tại IITRUIN Việt Nam. Diệp Trần cáo từ nắm, ly khai vực trấn. Hắn không có khả năng cùng nắm giống nhau. Trốn ở vực trấn. Hắn muốn trước thăm dò rõ ràng 48 vực tình huống. Sau đó, nhìn xem có biện pháp nào không tìm được từ tỉnh cùng mộ dung khuyên thành. Đi vào 48 vực đệ 150 năm. Vô số đạo kim quang phóng lên trời. Màu vàng hỗn độn phù đại lượng xuất. Hiện, y, y, e, v, y, e, v, y, e, a, y, v, y, xuyệt phải, e. 48 vực tất cả vũ trụ sinh mệnh đều điên cuồng, dốc sức liều mạng tranh đoạt lấy màu vàng hỗn độn phù. Diệp Trần cũng không ngoại lệ. Bởi vì 48 vực thập phần bao la. Dù là có thể chứng kiến kim quang, Diệp Trần cũng chỉ có thể làm nhìn xem. Lúc này đây, hắn cướp được hai trương màu vàng hỗn độn phù, theo thứ tự là số 7 hỗn độn phù cùng 33 số hỗn độn phù. Chém giết tranh đoạt không chỗ nào không có. Một đám người từ một tòa mãn đầu phong bên cạnh trải qua, một người trong đó con mắt thoáng nhìn, chứng kiến mãn đầu phong trên có một người ngồi xếp bằng. Nhìn, chỗ đó có người cắt hắn. Bọn họ là một cái đội. Dùng đánh cướp mà sống. Đạt được màu vàng hỗn độn phù chi đều. Lần này cho ngươi. Lần sau cho ta. Không có người nào dám tham ô. Ngươi muốn chết à? Không biết mãn đầu phong bị một nghịch thiên chiếc tôn chiếm đoạt. Hắn không đoạt chúng ta đã rất khá. Tên còn lại lại càng hoảng sợ, vội vàng ngăn lại đối phương. Mãn đầu phong người trên đúng là Diệp Trần. Theo mấy lần tranh đoạt hỗn độn phù, danh tiếng của hắn đã khuếch tán ra. Trên cơ bản không ai dám trêu chọc. Một ít chuẩn bán thần không tin tà đều muốn đánh bại Diệp Trần, đạt được hắn tài phú. Kết quả bị Diệp Trần một kiếm chém giết. Đến tận đây về sau, rút cuộc không người dám tới gần mãn đầu phong. Nhưng Diệp Trần từ cảm giác thực lực còn chưa đủ cường đại, hắn cần càng tiến một bước. Tại hỗn độn chiến trường hơn 500 năm, hắn võ đạo nguyên thần sớm đã ổn định lại. Hắn định đem võ đạo nguyên thần đột phá đến bạch ngân đỉnh phong cấp bậc. Kể từ đó, dù là gặp được trung cấp bán thần, hắn cũng có tin tưởng vừa trốn rồi chi. Cho nên người khác vội vàng chém giết, hắn vội vàng tu luyện, lợi dụng hỗn độn nguyên khí bổ dưỡng võ đạo nguyên thần. Mở to mắt, Diệp Trần thầm nghĩ, ta tại 48 vực đã tính là có chút danh tiếng khí. Hy vọng từ tỉnh cùng mộ dung có thể đánh nhau nghe được về ta tin tức. Diệp Trần như thế đường hoàng là có nguyên nhân. Dựa vào chính hắn tìm kiếm hai người thật sự là khó khăn vô cùng. Cho nên hắn định đem danh tiếng của mình truyền đi. Đi vào hỗn độn chiến trường thứ 1000 năm, 48 vực lại một lần xuất hiện đại lượng màu vàng hỗn độn phù. Thậm chí còn có hai trương màu lam hỗn độn phù, đã dẫn phát mấy tên bán thần hỗn chiến. Một tên trong đó bán thần triệt để vẫn lạc. Tình cảnh làm lòng người kinh không thôi. Dưới tình huống bình thường, Nghịch Thiên Chí Tôn cũng không dám trêu chọc sơ cấp bán thần. Dù sao Nghịch Thiên Chí Tôn chỉ có triệt để bộc phát mới có thể chống lại sơ cấp bán thần. Luận lực bền bỉ so với sơ cấp bán thần kém không phải nửa lần hay một lần. Lần này Diệp Trần vận khí không tệ. Ba trương màu vàng hỗn độn phù cách xa nhau không xa, từng cái bị Diệp Trần đạt được. Trước mắt Diệp Trần tổng cộng có được 7 cái màu vàng hỗn độn phù, toàn bộ cũng không lặp lại. Đều muốn ta giao ra màu vàng hỗn độn phù, nằm mơ. 48 vực trong hồ ở trên đảo, một kim chúc sinh mệnh căm tức nhìn phiêu ở giữa không trung xúc tu sinh mệnh. Trong hồ ở trên đảo, kim chúc sinh mệnh cùng Diệp Trần giống nhau, đồng dạng là nghịch thiên chí tôn, hắn tìm hiểu chính là kim chi pháp tắc. Có thể ngưng tụ ra kim chi áo giáp. Liền sơ cấp bán thần đều không thể phá phòng thủ. Cùng địch nhân chém giết thời điểm cũng có thể ngưng tụ ra kim chi súng. Ngoài trừ sơ cấp bán thần, không ai có thể tránh thoát một thương. Không giao, vậy chết đi cho ta. Xúc tu sinh mệnh là sơ cấp bán thần. Thân hình lóe lên. Trên người xúc tu lập tức thay đổi dài thay đổi thô. Dường như một mảnh dài hẹp mảng xà giống nhau quấn quanh hướng kim chúc sinh mệnh. Phá cho ta truyền. Sao chép tại trai em ni gạch đứng y. Com. Toàn thân tách ra kim quang. Kim chúc sinh mệnh ngưng tụ ra kim chi áo giáp bảo vệ mình. Chợt trong tay kim quang lóe lên. Một. Thanh kim chi súng xuất hiện. Một thương quét về phía xúc tu. Đùng đùng không dứt. Cả hai càng đấu cuốn vào nhau, hồ nước bên trên sóng cả mãnh liệt. Cuối cùng, kim chúc sinh mệnh chết thảm. Xúc tu sinh mệnh cũng bị thương không nhẹ. Nghịch thiên chí tôn bạo phát. Sơ cấp bán. Thần đều muốn không bị thương là rất khó đấy. Nếu như không phải kim chúc sinh mệnh không cách nào tiếp tục thúc giục kim chi. Pháp tắc, xúc tu sinh mệnh thậm chí đều không dám khẳng định chính mình có thể. Người cười cuối cùng, hắn đến cùng xem. Thường nghịch thiên chí tôn. Cùng một thời gian, 48 vực khác bán thần cũng ở đây tìm kiếm những thứ khác nghịch thiên chí tôn. Ngoại trừ bán thần, nghịch thiên chí tôn lấy được màu vàng hỗn độn phù tối đa, đạt được một gã nghịch thiên chí tôn màu vàng. Hỗn độn phù ít nhất có thể giảm bớt rất nhiều năm khổ công. Diệp Trần chỗ mãn đầu phong cũng tới một vị sơ cấp bán thần. Đây là một cái mọc ra đầu heo sơ cấp bán thần. Liêu nha thập phần dài, dường như hai thanh đại loan đao. Thân cao tại 3 mét trở. Lên trên người bao trùm lấy màu xanh đen giáp sát. Giao ra màu vàng hỗn độn phù, tha cho ngươi khỏi chết. Đầu heo sinh mệnh cao giọng quát. Diệp Trần sớm đã từ trong khi tu luyện tỉnh lại. Hắn đánh giá liếc đầu heo sinh mệnh. Cao mày nói, tuy rằng ngươi là sơ cấp bán thần, nhưng không làm gì được ta. Nói khoét mà không biết ngượng, nếu như không giao, vậy chết đi. Từ trong miệng rút ra liêu nha, đầu heo sinh mệnh thẳng hướng Diệp Trần. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Bằng xem một lượt. Chương 1547 dương danh. Đối mặt sơ cấp bán thần, Diệp Trần không dám khinh thường, rút ra thương khung kiếm nghênh đón tiếp lấy. Đinh đinh đang đang. Diệp Trần cùng đầu heo sinh mệnh đấu cùng một chỗ. Đọc chương mới nhất ở trên uimnii.vietnam. Đầu heo sinh mệnh là bình thường vũ trụ sinh mệnh. Không có gì chỗ đặc thù. Nhưng sơ cấp bán thần cuối cùng là sơ cấp bán thần. Lực bền bỉ siêu việt nghịch thiên chí tôn gấp trăm ngàn lần. Càng đánh càng hăng. Trái lại nghịch thiên chí tôn, lực bộc phát thật là mạnh mẽ. Thế nhưng là lực bền bỉ quá kém. Căn bản không cách nào thời gian dài thúc giục pháp tắc chi lực. Tại rất nhiều sơ cấp bán thần xem ra, nghịch thiên chí tôn dù thế nào biến thái cũng chính là chí tôn, là không thể nào cùng sơ cấp bán thần chống lại đấy. Hai tay riêng phần mình nắm một cây loan đao tựa như răng nanh. Đầu heo sinh mệnh làm nhiều việc cùng lúc, tay năm tay mười, huyễn hóa ra vô số ca. Hơn y nương. Hơn ờ quy quy nương. Hình lưỡi dao chém về phía Diệp Trần. Hắn muốn một mực áp chế Diệp Trần đánh. Thẳng đến Diệp Trần không cách nào thúc giục pháp tắc chi lực mới thôi. Lại để cho hắn thả lỏng một hơi chính là. Diệp Trần rõ ràng không có chạy trốn. Nếu là đúng phương lựa chọn chạy trốn, dùng pháp tắc chi lực kỳ diệu, nói không chừng thật đúng là bị đối phương chạy thoát. Thủy chi pháp tắc cùng khác pháp tắc không giống với. Lực lượng liên tục không dứt, tác dụng chậm rất mạnh. Ngược lại là lực bột, phát khiếm khuyết một điểm, không có kim chi pháp tắc như vậy cương mãnh, không có thổ chi pháp tắc như vậy chất phát trọng. Cũng may Diệp Trần trong tay chính là trời xanh kiếm. Trời xanh kiếm là tam tinh thiên thánh khí, uy năng thật sự quá mạnh mẽ. Mặc kệ đầu heo sinh mệnh như thế nào điên cuồng tấn công, Diệp Trần tổng có thể ngăn ở, hơn nữa lăng lệ ác liệt phản kích. Lại là thủy chi pháp tắc. Đầu heo sinh mệnh khẽ nhíu mày. Nói thật, ngũ đại trụ cột pháp tắc bên trong, hắn sợ nhất gặp phải là thủy chi pháp tắc. Pháp tắc có không ít, ngũ đại trụ cột pháp tắc tương đối dễ dàng tìm hiểu. Theo thứ tự là kim mộc thủy hỏa thổ ngũ đại pháp tắc. Trong đó kim chi pháp tắc lực bộc phát mạnh nhất. Đáng tiếc quá cứng dễ dàng gãy. Một khi đấu không lại địch nhân, liền quay lại chỗ. Trống đều không có một chi pháp tắc sự khôi phục sức khỏe kinh người. Lực bộc phát bên trên khiếm khuyết rất nhiều hỏa chi pháp tắc cùng kim chi pháp tắc rất là tương tự. Lực bộc phát rất mạnh. Nhược điểm là phòng ngự. Ngũ đại trụ cột pháp tắc bên trong, hỏa chi pháp tắc phòng ngự yếu nhất mà thổ chi pháp tắc thập phần ổn trọng. Để phòng ngự tăng trưởng, bất quá ổn trọng cũng đại biểu bình thường. Gặp được khó dây dưa địch nhân khá tốt, gặp được thực lực hơi mạnh địch nhân, ngược lại dễ dàng chịu thiệt, trở thành mục tiêu sống. Duy chỉ có thủy chi pháp tắc nhất cân đối. Lực bộc phát bên trên tuy rằng không kịp kim chi pháp tắc cùng hỏa chi pháp tắc, lại muốn vượt qua một chi pháp tắc cùng thổ chi pháp tắc. Sự khôi phục sức khỏe bên trên không kịp một chi pháp tắc, lại muốn siêu việt khác tứ đại pháp tắc. Ổn trọng bên trên không kịp thổ chi pháp tắc, nhưng như trước muốn siêu việt khác tứ đại pháp tắc. Có thể nói là không có nhược điểm. Quan trọng nhất là thủy chi pháp tắc, hỏa chi pháp tắc cùng với thổ chi pháp tắc đang lẫn trốn chạy lên hết sức lợi hại. Thủy chi pháp tắc có thủy hành thuật, hỏa chi pháp tắc có hỏa hành thuật, thổ chi pháp tắc có hành thổ thuật. Hy vọng hắn không có tìm hiểu thủy hành thuật. Đầu heo sinh mệnh thầm nghĩ trong lòng. Y y I V I F I I A I V A xuyệt phải E